Vũ thần chúa tể, chương 2716, ngũ hành phân chia. Góc truyện audio.com. Chấm, tài liệu tương sinh tương khắc. Mộc Diệp đại sư đám người nỉ non, ào ào quay đầu, trong lòng như có điều suy nghĩ. Không sai, Mục Cốc Thiên đại sư trầm giọng nói. Các ngươi xem Tần Trần trưng bày 12 loại tài liệu chỗ. Từ trong ra ngoài tổng cộng chia làm 5 tầng. Cốt lõi nhất tầng là một loại tài liệu, tầng thứ 2 hai loại, tầng thứ 3 vẫn là hai loại, tầng thứ 4 ba loại, tầng thứ 5 bốn loại. Này 5 tầng thoạt nhìn rất phổ thông, vị trí cũng rất lộn xộn, nhưng tỉ mỉ nhìn, các ngươi liền sẽ phát hiện, này 5 loại tài liệu, này đây mộc, hỏa, thổ, kim, thủy ngũ hành tương sinh trình tự trưng bày. Kim mộc thủy hỏa thổ, đại biểu thiên địa ngũ hành, cũng là các loại tài liệu cơ bản nhất phân loại. Mỗi một loại tài liệu, căn cứ từ mình đặc tính, đều có thể chia làm kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại. Mà Tần Trần chính là lợi dụng ngũ hành này tương sinh tương khắc, đem 12 loại tài liệu phân thành 5 tầng. Tầng thứ nhất là đoạn văn mộc, vân lam phủ đặc thù mộc thuộc tính tài liệu. Tầng thứ hai là hạt vân nham thạch cùng xí hỏa tinh thiết, thuộc về hỏa thuộc tính tài liệu. Tần Trần chính là căn cứ trong ngũ hành. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, năm loại tương sinh tương khắc thuộc tính trưng bày. Đồng thời, Tần Trần cũng không phải đem này 12 loại tài liệu đơn giản chia làm kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính. Các ngươi thấy không, tuy là 12 loại tài liệu trưng bày thành 5 tầng, nhưng mỗi một loại tài liệu chỗ đều có sai lệch, cho nên chúng ta ngay từ đầu mới sẽ cảm thấy 12 loại tài liệu trưng bày thập phần lộn xộn. Đó là bởi vì đều là thuộc tính ngũ hành, cũng chia chủng loại, thí dụ kim thuộc tính tài liệu, phân canh kim, tân kim các loại, hỏa thuộc tính, phân dương hỏa, âm hỏa. Khuê hỏa các loại, cùng loại ngũ hành, cũng có bất đồng thuộc tính hai bên ở bên trong giữa tiến hành tương sinh tương khắc. Mà Tần Trần, liền đem sở hữu tài liệu đều tiến hành nhất tinh tế tỉ mỉ tài liệu. Đầu tiên là đem 12 loại tài liệu chia làm ngũ hành tiến hành tương sinh tương khắc. Nữa dựa theo hai bên mỗi cái thuộc tính, bên trong giữa tiến hành tương sinh tương khắc. Làm cho một khi có loại thứ nhất tài liệu kích hoạt, nó chỗ kích hoạt khí tức, thì có khả năng dẫn động tiếp theo loại tài liệu. Tần Trần thứ nhất kích hoạt là đoạn văn mộc, mà đoạn văn mộc thuộc ất mộc, mà ất mộc thuần âm. Tuy là có thể ngũ hành chi hòa, nhưng sẽ tổn thương cực dương thuộc tính ngọ hòa, mà xí hỏa tinh thiết liền thuộc về ngọ hòa. Vì vậy tại đoạn văn mộc sau, Tần Trần trước kích hoạt là mang theo âm thuộc tính, có bính hỏa đặc tính hạt vân nham thạch. Tại thông qua hạt vân nham thạch cùng đoạn văn mộc kích hoạt khí tức, đến dẫn động xí hỏa tinh thiết. Như vậy có thể càng thêm hoàn mỹ kích hoạt xí hỏa tinh thiết. Không có tổn thương dương hỏa thuộc tính, mà phía dưới tài liệu cũng là như vậy. Tần Trần những tài liệu này, nhìn như tùy ý trưng bày. Trên thực tế, mỗi một vị trí đều có chú trọng, tính sai một cái, cũng sẽ đưa tới xảy ra vấn đề, mà một khi hoàn mỹ trưng bày sau, sẽ xuất hiện phản ứng dây chuyền, thậm chí không cần Tần Trần tận lực đi kích hoạt, thì có khả năng đưa tới tài liệu khác xuất hiện cộng hưởng, cùng nhau từ từ bị kích hoạt. Mục Cốc Thiên Đại Sư giải thích, hai mắt phát quang, nội tâm tràn ngập lay động. Hắn là như vậy hiện tại, mới nhìn ra Tần Trần bố trí. Chuyện này, ở chân trời, Mộc Diệp Đại Sư bọn họ kinh sợ. Bọn họ coi như là Quảng Hàn Phủ đỉnh cấp luyện khí sư. Nhưng luôn luôn cũng không nghĩ tới, cần đừng tài liệu kích hoạt khí tức, đến dẫn động tiếp theo loại tài liệu. Loại thủ pháp này, quả thực mới nghe lần đầu. Quá bất khả tư nghị. Mộc Diệp Đại Sư lay động, nhưng lại khó có thể tin nói. Mục Cốc Thiên Đại Sư, ngươi nói phương pháp, có lẽ có thể được. Nhưng chúng ta này 12 loại tài liệu, đều là tùy ý chọn. Làm sao có thể cam đoan mỗi một loại tài liệu giữa cũng sẽ tương sinh tương khắc đây? Không có khả năng đúng lúc như vậy. 12 loại tài liệu trưng bày sau, thì có khả năng hoàn toàn tương sinh tương khắc. Thập phần hoàn mỹ chứ. Mộc Diệp Đại Sư đưa ra nghi hoặc, thế gian vạn vật, thật có tương sinh tương khắc lý luận. Thế nhưng, cũng không phải là sở hữu tài liệu đều có thể hoàn mỹ tương sinh tương khắc. Hầu hết thời gian, đều sẽ có chỗ thiếu hụt. Vì vậy Mục Cốc Thiên Đại Sư theo như lời lý luận. Ngoài mặt thành lập, nhưng thực tế thao tác trong, gần như không có khả năng làm đến. Tần Trần lại là làm sao làm được. Trên đời này, xác định không có hoàn toàn tương sinh tương khắc. Mục Cốc Thiên Đại Sư gật đầu. Thế gian vạn vật, luôn có chỗ thiếu hụt. Không có hoàn toàn, nhưng không có hoàn toàn. Chúng ta con người có thể sáng tạo ra hoàn mỹ. Mục Cốc Thiên Đại Sư nhìn phía dưới Tần Trần luyện khí đài. Thở dài nói, các ngươi chứng kiến Tần Trần bố trí tinh thần trận văn sao? Đây chính là hắn cuối ngày làm nên. 12 loại tài liệu, chia làm 12 loại trận văn. Mỗi một loại trận văn, đều là độc lập đơn lẻ. Mà một khi liên hợp lại, thì có khả năng tạo thành một cái hoàn chỉnh cỡ lớn trận văn. Cái này cũng chưa tính cái gì. Các ngươi lại cẩn thận xem. Thật không chỉ có là 12 cái trận văn liên hợp có thể tạo thành một cái hoàn mỹ đại trận. Các ngươi đem tùy tiện 22, 33, thậm chí tứ loại trận văn kết hợp, đều có thể tạo thành một cái tân trận văn. Tại bộ phận khu vực, tạo thành một cái hoàn mỹ cân bằng. Lợi hại, này loại tinh thần trận văn tạo nghệ. Quá mạnh. Tần Trần liền là dựa vào cái này, để cho nguyên bản không phải rất hoàn mỹ tài liệu tương sinh tương khắc trở nên hoàn mỹ, đây quả thực là thần tích. Mục Cốc Thiên Đại Sư lay động nói ra, coi như là lấy hắn tạo nghệ, cũng triệt để bị Tần Trần lay động ở, thật đúng là. Mộc Diệp Đại Sư, Vạn Hân Đức cùng Đại Sư ào ào ngưng thần nhìn lại, không khỏi thất kinh. Bọn họ ngay từ đầu, chỉ là chứng kiến 12 cái trận nhỏ văn cùng kết hợp thành đại trận văn. Hiện tại nhìn kỹ lại, mới phát hiện, bất kỳ cái gì trận văn kết hợp lại, đều có thể tạo thành một cái hoàn toàn mới hoàn mỹ trận văn. Làm cho toàn bộ sinh thái bảo trì tuyệt đối cân bằng. Không thể tưởng tượng nổi, này Tần Trần đến tột cùng là làm sao làm được. Mộc Diệp Đại Sư đã không cách nào hình dung trong lòng mình lay động. Hắn hiểu được, Tần Trần trước đó tiêu hao ước chừng tiếp cận thời gian một nén nhang. Nghiên cứu mỗi một loại tài liệu, cũng không phải là tại lãng phí thời gian, mà là tại mô phỏng. Đang suy tính, quá biến thái. Mộc Diệp Đại Sư lúc này nhìn Tần Trần, lại có nhìn một cái cự nhân cảm giác, ngưỡng mộ núi cao. Trên thực tế, đừng nói là Mộc Diệp Đại Sư có loại cảm giác này. Thậm chí ngay cả Mục Cốc Thiên Đại Sư, nội tâm cũng lay động, không cách nào bình tĩnh. Hiện tại Tần Trần vấn đề lớn nhất là hắn suy tính vấn đề. Hắn mặc dù nhưng đã kích hoạt 8 loại tài liệu, nhưng tất cả những thứ này trận văn kết cấu cùng kích hoạt trình tự, cũng chỉ là trong đầu hắn suy tính. Nếu như ta không đoán sai, Tần Trần xem là vì một lần kích hoạt toàn bộ 12 loại tài liệu. Mà ở trong đó khó khăn nhất, chính là hắn suy tính quyết không thể có một chút sơ hở. Một khi có sơ hở, cho dù nhất nhỏ bé sơ hở, tỉ như chỗ trưng bày lệch một điểm, tinh thần trận văn cấu tạo xuất hiện một khoản sai lầm, cũng sẽ đưa tới toàn bộ thất bại. Tuy là y nguyên có thể thông qua khảo hạch, nhưng lại cũng không có thể đồng thời kích hoạt 12 loại tài liệu. Đưa tới thất bại trong gang tấc, Mục Cốc Thiên Đại Sư vô cùng khẩn trương nhìn Tần Trần. Trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, chuyện được convert bởi Kinh Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.